Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Huy sẽ đọc tiếp cho mọi người nghe phần kết của tập truyện ma Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma của Đại Thức Tử nha. Về chứ Huy không có thiết bị, đang dùng mượn máy tính của thằng em trai để mà tiếp tục thu cho mọi người nghe. Thiết bị ở dưới quê không được tốt, cũng như là lẫn rất là nhiều tạp âm, tiếng xe cộ, chim chóc rất là nhiều. Cho nên là nếu mà nghe có cảm thấy nhiều cái âm thanh khác bị trộn vô thì mong là mọi người thông cảm cho. Tối ngày mai 8 giờ mọi người nhớ đón nghe một tập truyện cũng rất là hay của Minh Nguyệt Vô U, có tựa đề là Xuân Này Con Không Về. Tập truyện đó Huy sẽ phục vụ trong 2 ngày, mùng 2 và tối mùng 3. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng lắng nghe tiếp phần kết của bộ truyện ma Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma nhé. Đất đồng mấy ngày hôm nay đại ra vô báo có một cơn bão đổ bộ vào, cho nên từ sáng sớm trời đã đổ mưa giông, gió lớn tạt ầm ầm, sấm sét đánh vang cả một vùng trời. Từ cửa trước, ngồi trên cái bàn tre nhìn ra sông, rồi đến bên kia ngoài ruộng, từng mảnh đất đã cắt lúa xong, bây giờ chỉ còn trơ lại bạt ngàn gốc rạ. Ngoài mấy cái đống rơm và những đàn vịt con chạy đồng thì chẳng còn gì khác nữa. Con vừa mới mất lại nhìn cảnh mưa, thường người ta nói cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. Đằng này dù là người hay cảnh đều phủ trùm lên một màu căng tan trắng ảm đạm. Nè, trời mưa lạnh, em vô nhà đi Thi, ngồi đây hoài bệnh đó em. Thi đưa tay ra cửa hứng từng hạt mưa rơi, từng hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay rồi chảy xuống sân. Nước mưa trên sân lại vô tình lặng lẽ chảy xuống dòng sông, nơi mà con bé Lũng đã vùi mình dưới đó, khiến cho Thi nhìn theo mà tan nát cả cõi lòng. Thi đâu có khóc mà sao nước mắt cứ ứa ra hoài. Em nhớ con quá anh à. Anh Minh nghe vợ nói thì cổ họng cũng nghẹn cứng. Là đàn ông, lại là trụ cột duy nhất trong gia đình, cho nên anh phải gắng gượng cảm xúc lại để chăm lo cho vợ. Dù có buồn đau cũng không dám để cho vợ nhìn thấy, mặc dù anh cũng nhớ thương con không kém. Thôi, nghe lời anh, vô nhà đi chứ không bệnh đó. Vừa ngay lúc đó, có Mười từ bên nhà dầm mưa đi qua. Nè, hai đứa ăn bông súng không? Mười đi qua đồng, lát Mười bẻ cho. Ủa, mưa lớn, trời gầm quá vậy Mười đi đâu vậy? Không mặc áo mưa ướt hết sao Mười? Mười lên ruộng coi mấy con vịt con mới bắt hồi qua, không biết có xúc chuồng chạy ra không nữa. Mưa lớn quá sợ nó chết á. Vậy thôi Mười vô nhà với vợ con đi, để con chạy lên đồng cho. Thôi, để tao đi. À mà nè, đây là đôi bông của Mười, Mười cho vợ chồng bay. Nếu mà thấy ngặt thì cứ bán ra mà xài. Nè, lấy đi con. Có Mười người ngợm ướt nhẹp, đứng nép một bên cạnh cái hàng ba, móc trong túi ra một cái khăn mụ xoa đã gói mấy lớp cẩn thận. Mười đưa ra một đôi bông tai bằng vàng, đó là kỷ vật duy nhất mà chồng của cô Mười để lại. Ngày ấy họ yêu thương nhau lắm, rồi chiến tranh đi qua đã cướp mất cả chồng và con, nên từ đó Mười một mình ở vậy. Mười xem vợ chồng anh Minh như hai người thân duy nhất ở trên đời này. Kỷ vật của Dượng để lại, khi không Mười cho con làm gì? Con không lấy đâu. Người thì cũng mất rồi, nhìn vật chỉ thêm nhớ người, chứ có được cái gì đâu. Bay không lấy tao giận đó. Lấy đi, nhanh để tao còn đi nè. Mười cứ đưa đôi bông cho anh Minh, nhưng anh từ chối. Cuối cùng Mười nhét vào tay của chị Thi. Nè, lấy đi con. Nói rồi Mười chạy nhanh ra cửa, bước xuống mé sông, bơi cái ruộng qua bờ bên kia và đi băng băng qua đất động. Lúc này trời càng lúc càng mưa nặng hạt, sấm chớp đì đùng xẹt xẹt ngang cửa ghê lắm. Đột nhiên chị Thi đứng lên, nhìn theo cô Mười rồi nói với anh Minh. Anh ơi, em thấy có cái dòng cô gái ăn xin đang đu trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.